Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 456. Tửu kiếm tiên lời nói. Tửu kiếm tiên nguyên bản đang chuẩn bị rời đi cái này Dư Hàng Trấn. Thế nhưng là vừa rời đi không đến bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy phía sau bị một cỗ khí cơ cho khóa chặt lại. Cái kia một cỗ khí cơ rất mạnh, mặc dù còn không có mình sư huynh cường đại như vậy. Tuy nhiên lại xa so với chính mình lợi hại. Cái này Dư Hàng Trấn vì cái gì có cường đại như vậy người tồn tại? Tửu kiếm tiên trong lòng rất là rung động. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có ba người là mình không cách nào chống cự. Một cái là mình sư huynh, cái kia nhập đạo, làm đến thượng thiện nhược thủy người. Một cái là Bái Nguyệt giáo giáo chủ, một cái lại là 10 năm trước, cái kia để cho mình rất là khó chịu nam nhân kia. Lập tức trực tiếp ngừng lại, muốn nhìn một chút người này đến cùng là ai. Rất nhanh, Tửu kiếm tiên kiếm nhìn thấy, tại giới hạn bên trong, một người đang nhanh chóng ngự kiếm mà tới. Ngự kiếm thuật, người tới vậy hội ngự kiếm thuật, là Thục Sơn đệ tử. Tại nhìn người tới ngự kiếm lúc phi hành đợi, Tửu kiếm tiên lập tức sửng sốt một chút. Ngự kiếm thuật, đó là Thục Sơn phù hợp kiếm pháp. Trên toàn thế giới, vậy chỉ có Thục Sơn đệ tử mới có thể biết cái này đặc thù ngự kiếm kỹ xảo. Cho nên, trước tiên Tửu kiếm tiên còn không có thấy rõ người tới gương mặt thời điểm, liền cho rằng, mình Thục Sơn kiếm phái. Lúc nào, vậy mà xuất hiện một thiên tài. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ người tới thời điểm, toàn bộ lập tức toàn thân chấn động, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, thẳng đến tới người tới trước mặt mình, lúc này mới cười lạnh nói, làm sao, biến mất 10 năm, nhìn thấy ta tới Dư Hàng Trấn, rốt cục nhịn không được xuất hiện sao? Vệ Tử Thanh không biết Tửu kiếm tiên vì cái gì vừa thấy mình, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm lên, nhưng nghe được lời nói, lông mày lập tức nhíu một cái. Người biết ta, không có sai. Tửu kiếm tiên lời nói, cho thái độ mình, tuyệt đối là nhận biết mình. Mà, cùng mình còn có lấy nói không rõ. Không gặp được, nếu không lời nói, làm sao có thể vừa thấy mình. Liền đối với mình lời nói lạnh nhạt. Chỉ là để Vệ Tử Thanh không rõ là, mình rõ ràng chưa từng nhìn thấy Tửu kiếm tiên. Hắn làm sao có thể hội nhận biết mình. Mà mình, làm sao có thể đi đắc tội hắn? Người biết ta, Tửu kiếm tiên làm sao vậy không nghĩ tới? Vệ Tử Thanh khi nhìn đến mình thời điểm, câu nói đầu tiên nói lại là lời này. Lập tức lại là cười lạnh nói. Nhận biết, nào chỉ là nhận biết, liền xem như hóa thành cho. Ta đều hội nhận biết ngươi. Ngạch, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Hắn càng ngày càng không biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lập tức trần chờ hội, mở miệng nói, ta không biết ngươi có phải hay không nhận lầm. Thế nhưng là ta dám khẳng định, trước lúc này, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi. Có lẽ, ngươi nhận lầm cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Tửu kiếm tiên nhướng mày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vệ Tử Thanh cũng không có đang nói láo. Thế nhưng là hắn đúng là hắn. Dung mạo thậm chí 10 năm đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Không đúng, có cải biến. Hắn tu vi, Tửu tiên kiếm tâm bên trong lập tức không hiểu lên. 10 năm trước hắn tu vi, thế nhưng là so với chính mình sư huynh còn cao. Nhưng là bây giờ làm sao? Linh trí kỳ, cùng giống như mình một cái tu vi. Cái này không đúng. Tửu kiếm tiên không biết nơi nào ra sai lầm. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền không để trong lòng, bởi vì mặc kệ chỗ đó có vấn đề, không thay đổi chính là, hắn vẫn là cái kia Vệ Tử Thanh. Lập tức trực tiếp nhìn xem hắn mở miệng nói, nhận không có nhận lầm, trong lòng ta biết, với lại, ta cũng biết ngươi lần này muốn làm gì, nhưng ta cho ngươi biết, điều đó không có khả năng, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta muốn nói gì. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này chớ một này. Biết mình muốn làm gì? Hừ, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu là có thời gian lại nơi này quan tâm tiểu tử thúi kia, còn không bằng đi quan tâm quan tâm. Tiên linh đảo bên trên tiểu nữ hài kia. Ta nghĩ, ngươi nếu là ở không đi lời nói, chỉ sợ ngươi đời này đều muốn tại hối hận bên trong vượt qua. Có ý tứ gì? Nghe được Tửu kiếm tiên lời này, Vệ Tử Thanh biến sắc. Tiên linh đảo bên trên tiểu nữ hài kia, hẳn là chỉ Triệu Linh Nhi. Nhưng hắn lời nói, lại là có ý gì? Cái gì gọi là mình nếu là không đi nữa lời nói, muốn tại hối hận bên trong vượt qua. Tửu kiếm tiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngự kiếm phi hành rời đi. Chỉ là lại ném xuống một câu phiêu miểu tiêu sái lời nói. Có ý tứ gì? Mình đi Vân Lai Vân Khứ khách sạn hỏi cái tiểu tử thúi kia. Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng ở tới phiền ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tửu kiếm tiên, tung hắn là cỡ nào thông minh. Nhưng bây giờ, không chút nào không hiểu hắn đêm nay nói xong, rốt cuộc là ý gì. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, lớn đến mình đến bây giờ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lý Tiêu Giao sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Khác lời nói có lẽ hắn không hiểu, thế nhưng là câu nói sau cùng, hắn lại là đã hiểu. Lập tức không đang chần chờ, trực tiếp về tới Dư Hàng trấn trên trấn đi. Lý Tiêu Giao rất nhàm chán, chỉ từ ba cái kia quỷ dị nam tử tới đến khách sạn về sau, mình liền cũng đã không thể rời đi cái này khách sạn. Mặc dù có tiền, nhưng đây cũng quá không thú vị điểm. Ta ái thiếp, ta tiện tí. Các ngươi nghĩ ngươi nhà Tiêu Diêu ca ca không có. Ngay tại Lý Tiêu Giao nghĩ đến, có phải hay không thừa dịp La Sát quỷ bà không chú ý không? Đi vụng trộm tìm kiếm mình tiện tì cùng ái thiếp thời điểm. Đột nhiên, nhãn tình sáng lên, trên mặt tại độ treo ý cười. Ba bước hai bước hướng phía đại môn xông tới. Ai u, đại gia, người đoạn thời gian trước đi đâu rồi? Làm sao vừa ra tới liền không thấy ngươi? Đó là một cái áo trắng nam tử. Lý Tiêu Giao đối hắn nhưng là rất có ấn tượng. Không phải là bởi vì hắn dáng dấp rất đẹp trai, mà là bởi vì hắn hào khí. Một thỏi vàng dòng A trực tiếp lắc tại cho mình. Sau đó, không đợi La Sát quỷ bà chuẩn bị cho hắn thức ăn ngon phẩm, trực tiếp liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Bây giờ, con này ngốc dê béo lại tới. Lý Tiêu Giao làm sao có thể không kích động. Chỉ là rất nhanh, Lý Tiêu Giao liền cảm giác có chút không đúng lên. Trước kia cái này ngốc dê béo trên mặt luôn luôn treo nhàn nhạt ý cười. Nụ cười kia rất thư thái, thật ấm áp, nhưng bây giờ, ngoại trừ nghiêm túc, càng nhiều hàn ý. Vệ Tử Thanh sắc mặt băng lãnh nghiêm túc, hắn còn không có tới gần, liền mở ra tù linh nhãn nhìn lên. Trước kia, ba cái kia bái nguyệt giáo giáo đồ mặc dù không tại khách sạn, nhưng chỉ ít còn tại mình tầm mắt bên trong. Nhưng hôm nay, phương viên ba trong vòng 10 dặm, vậy mà không có bọn họ bóng dáng. Nghe được Lý Tiêu Giao lời nói, Vệ Tử Thanh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lý Tiêu Giao, ta hỏi ngươi, ở tại khách sạn ba cái kia bái nguyệt giáo đồ đâu? Bọn họ người đi nơi nào? À, đại gia, người nhận biết bọn họ, biết mình danh tự cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mình tại Dư Hàng trên trấn đại anh hùng, thế nhưng là cái này đại gia, vậy mà biết mình trong tiệm có ba người. Cái này không đơn giản. Phải biết, chỉ từ bọn họ lại tới đây về sau, liền lén lén lút lút, đều rất ít đi ra ngoài. Bớt nói nhiều lời, bọn họ đi nơi nào? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh một mặt băng lãnh bộ dáng, Lý Tiêu Giao dùng mình một cái, bất quá vẫn là mở miệng nói. Cái này ta ngược lại thật ra có chút biết. Ngay tại ban ngày sáng sớm thời điểm, bọn họ cầm một thanh quỷ dị rủ xuống tử, nói là có thể phá vỡ trận pháp. Ta cũng không hiểu, bất quá ta vụng trộm nghe qua, bọn họ tựa như là ra biển đi. Đúng, liền là trong truyền thuyết kia tiên đảo. Ra biển, rủ xuống tử, tiên đảo. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn tốt muốn biết đây là cái gì một chuyện. Ba cái kia bái nguyệt giáo đồ, không phải là hiện tại muốn đánh vào tiên linh đảo. Thế nhưng là cái này không đúng. Bọn họ không phải hẳn là muốn cái này Lý Tiêu Giao đi trước dò đường à? Thay đổi thế nào? biến thành bọn họ tự mình đi phá trận. Không tốt. Bỗng nhiên, vệ tử thanh nội tâm run lên. Cái này ba cái bái nguyệt giáo đồ lên đảo. Triệu Linh Nhi cùng mỗ mỗ các nàng căn bản không thể nào là ba cái kia bái nguyệt giáo đồ đối thủ. Như vậy mỗ mỗ các nàng. Đáng chết, chớ một này. Người nói liền là việc này sao? Đáng chết, ai cũng có thể xảy ra chuyện. Duy chỉ có Triệu Linh Nhi không xảy ra chuyện gì. Lập tức vệ tử thanh vậy không tại hơi dừng lại. Trực tiếp vươn tay nắm lấy Lý Tiêu Dao mặt. Tại Lý Tiêu Dao tiếng kinh hô bên trong. Hướng phía hải ngoại phương hướng bay đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.